Chương 1037, trước vung hai bàn tay. Cái kia hai cái trước hết nhất đối với quân vô cực làm khó dễ nam tử chính là Linh Tôn Tu Vi, cho dù là ở trong lúc này đại lục, cũng là tương đối đại nhân vật. Cho nên hai người phi thường tự tin, cảm thấy mình nhất định có thể đủ giải quyết hết quân vô cực. Lúc này bọn họ còn không biết, quân vô cực bên người hai người chính là quân Liêu cùng Mẫn Hoa, Tu Vi đã đạt linh thánh, chỉ cần bọn họ nghĩ, tùy thời đều có thể phi thăng hai người mới vừa bay lên trời, còn không có tới gần quân vô cực, liền bị quân Liêu cùng Mẫn Hoa một bàn tay vỗ xuống. Làm càn lăn lấy hai người linh tôn Tu Vi, đương thời đã không có bao nhiêu địch thủ, kết quả quân Liêu cùng Mẫn Hoa chỉ là vung một bàn tay, hai người liền lấy ngã lộn nhào tư thế nện xuống đất. Nếu không phải là bọn họ Tu Vi đủ cao, tối hậu quan đầu dùng linh nguyên che lại đầu, chỉ sợ lúc này bọn họ tốt nhất đầu người đều đã biến thành dưa hấu nát. Có thế mặc dù giữ được mạng, hai người lại đều bị thương không nhẹ, vừa xuống đất liền phun ra một ngụm máu lớn đến, không dám tiếp tục thay Nạp Lan Thiên Tuyết ra mặt. Vốn liền khẩn trương Nạp Lan Thiên Tuyết thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh. Nàng đã nhìn ra, quân Liêu cùng Mẫn Hoa thực lực tại phía xa hai người kia phía trên hai người kia đã là linh tôn Tu Vi, còn có ai có thể dễ dàng đem bọn họ đập trên mặt đất chỉ có nghĩ đến cái nào đó khả năng. Nạp Lan Thiên Tuyết sắc mặt trắng hơn. Nàng ngẩng đầu, hai mắt gắt gao trừng mắt quân vô cực, vừa đấu kỵ vừa ghen ghét, còn có mãnh liệt kinh hoàng. Cái này nghiệt chủng, vì sao có thể thúc đẩy hai vị linh thánh cường giả, chẳng lẽ nàng là ẩn thế gia tộc người không? Không thể nào là dạng này. Nếu thật là dạng này, tiện nhân kia vì sao chưa có trở về tìm nàng báo thù? Bọn họ khẳng định không phải linh thánh, chỉ là cao giai linh tôn thôi. Nạp Lan Thiên Tuyết liều mạng áp chế trong lòng hoảng sợ, chất vấn quân vô cực. Ngươi là ai, vì sao muốn đến Thiên Y Lý cùng gây chuyện, không hỏi quân Liêu cùng Mẫn Hoa? Bởi vì nàng căn bản không có lá gan này. Hai người kia, cũng không phải nàng có thể gây nổi. Nạp Lan Thiên Tuyết lúc nói chuyện, QNZ đang quan sát quân Liêu cùng Mẫn Hoa, muốn xem ra hai người lai lịch, cùng bọn họ cùng quân vô cực ở giữa quan hệ. Đáng tiếc, quân Liêu cùng Mẫn Hoa lúc này đều mặc áo choàng màu đen, mang theo mặt nạ, nàng cái gì cũng không nhìn ra. Bọn họ mặc đương nhiên sẽ không là phổ thông áo choàng cùng mặt nạ, mà là có thể ngăn cách tinh thần lực đồ vật. Áo choàng rộng lớn, một mặc lên người liền có thể đem thân hình giấu cực kỳ chặt chẽ. Mặt nạ dữ tợn, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết cảm giác sợ nổi da gà, không dám nhìn nhiều. Chính là bởi vì có hai thứ đồ này, quân Liêu cùng Mẫn Hoa đặc biệt thoải mái. Bọn họ thân phận không tầm thường, ngày bình thường không tốt cùng bọn tiểu bối so đo, bằng không thì luôn có khi dễ người hiểm nghi. Hiện tại cũng không giống nhau, bọn họ ăn mặc áo choàng mang theo mặt nạ, ai cũng không biết bọn họ là ai. Nạp Lan Thiên Tuyết nhìn một lúc lâu, kết quả cái gì cũng không có nhìn ra, trong lòng buồn bực không thôi. Quân Liêu cùng Mẫn Hoa lại là mắt trợn trắng, cảm thấy Nạp Lan Thiên Tuyết xem bọn hắn ánh mắt thật sự là phiền người chết. Quân Liêu nhịn không được thúc giục quân vô cực, ngươi đừng đứng yên, nhanh nói ngươi là tìm đến nàng khiêu chiến. Mau đem nữ nhân kia lực chú ý dẫn dắt rời đi. Đừng có lại theo dõi hắn. Quân vô cực nghe ra hắn không kiên nhẫn, liền đối với Nạp Lan Thiên Tuyết nói ra, ngươi không phải biết rõ thân phận ta sao, làm gì ở chỗ này giả vờ giả vịt đâu. Kỳ thật nàng cảm thấy Nạp Lan Thiên Tuyết vừa rồi phản ứng rất kỳ quái, giống như là nhận biết nàng, còn đối với nàng căm thù đến tận xương thủy mở dạng. Nàng muốn thử xem, nhìn xem có thể hay không đem nữ nhân này lời nói thật lừa dối đi ra.